One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, nhận thưởng. Chindemer kỹ năng tổ hợp bao, đang nhìn đến cái này mấy cái đại tự thời điểm, xét con mẹ nó trực tiếp tâm phổi đột nhiên ngừng, muốn nói thả ở hiện thực bên trong mạnh mẽ nhất kỹ năng là cái gì? Như vậy mọi người mỗi người nói một kiểu. Có nói Garen đại bảo kiếm, có nói Samira vứt đồng vàng, cũng có nói biển hiệu bị động vô hạn xoạt tiền. Nhưng đổi một cái, không lựa chọn mạnh nhất, mà là lớn nhất áp dụng tính. Như vậy không nghi ngờ chút nào, chính là tương tự với Chindemer. Thiên thần phán quyết, thời gian ông lão lại này vô địch hoặc là phục sinh kỹ năng. Mà hiện tại, Chindemer đại chiêu đã là như thế. Ở trong game là dài đến 5 giây tuyệt đối không phải, mà ở hiện thực bên trong, điều này cũng đầy đủ lần tránh tổn thương thật lớn. Huống chi, căn cứ ký chủ xét, những kỹ năng này cũng gặp được tới trình độ nhất định trên hiện thế đính chính. Dù sao, nếu như đúng là ở hiện thực, thành tựu Valorant trên đại lục Chindemer, nếu như Chindemer chỉ có thể kiên trì 5 giây, cái kia không khỏi cũng quá lâu. Thế nhưng kỹ năng bao cũng không phải 100% sẽ xuất hiện trung cực kỹ năng. Lại như là trước thời điểm, tuy rằng được Yasuo kỹ năng bao, nhưng xét chỉ mở ra tường gió cùng ma thương được rồi. Là tường gió cùng bão kiếm, cũng không có mở ra Yasuo hạt nhân kỹ năng. Đạp tiền chàm, cái gì? Ngươi hỏi ta đau bên trong ư có thể đau. Cái kia không phải một đoạn đơn giản khống chế sao? Đau bên trong ư có thể đau nào có đạp tiền chảm e đi đến vui sướng. Nhìn trước mặt Chindemer anh hùng tổ hợp bao. Xét cũng là không ngừng ở bên trong tâm cầu khẩn. Từ chối tử thần. 5 giây cũng được. Thực sự không được. 1 giây cũng có thể. Chấm ngoặc kép. Miễn dịch tử vong. Hiệu quả như thế này thực sự là quá mức khủng bố. Càng là đối với cùng xét mà nói. Dù cho chỉ có 1 giây. Cũng đại diện cho xét thêm ra một lần thử lỗi cơ hội không? Không chỉ là thử lỗi, thậm chí là lấy mạng đổi mạng cơ hội. Xét loại này nguyên bộ kỹ năng đều là phát ra mãng phu. Một lần lấy mạng đổi mạng cơ hội, chỉ là ngẫm lại liền cảm giác đáng sợ. Cùng huống hồ, cùng Chindemer chỗ bất đồng. Xét sức hồi phục không phải là trong game cái kia một điểm. Trong game, rất vương đại chiêu kết thúc về một cái nhiều nhất cũng chính là 300 huyết, mà xét, dựa vào vui sướng thời gian bị động cùng với ngoan cường sinh mệnh năng lực. Chỉ cần có đầy đủ dinh dưỡng chứa đựng, sức sống tốc độ khôi phục thậm chí muốn vượt qua Mundo. Ở xét cầu khẩn trong tiếng keng, chúc mừng player anh hùng tương thích giới hạn đột phá, kỹ năng lấy ra xác suất up, thu được kỹ năng, cuồng nộ chiến trường. Say máu, miệt thị, từ chối tử thần, anh hùng tương thích giới hạn đột phá. Nhìn thấy mấy chữ này, xét đầu tiên là sững sờ, sau đó cấp tốc phản ứng lại. Ngay lập tức, cả người đều hưng phấn lên. Anh hùng tương thích là khoảng thời gian này trò chơi mới nhất chương. Mới ra cơ chế, nói một cách đơn giản, chính là xét cùng hắn ảnh hưởng phù hợp trình độ, mà hiếu chiến thành tính Chindemer cùng xét đụng vào nhau. Tương thích trực tiếp tiêu thăng đến 90%. Lại như là như bây giờ. Chindemer 5 cái kỹ năng trực tiếp đại bạo xuất 4 cái. Nếu như đổi thành Victor, nhà phát minh lớn loại kia, thậm chí có khả năng chỉ tuôn ra một cái mảnh vỡ. Liền kỹ năng đều không có. Nguyên nhân không gì khác. Tương thích thực sự là quá kém. Ngay lập tức, xét liền mở ra 4 cái kỹ năng hiệu quả. Cuồng nộ chiến trường, bị động hiệu quả, người sử dụng mỗi lần công kích, tấn công chí mạng hoặc đánh chết đều có thể thu được nộ khí. Mỗi điểm nộ khí gặp tăng cường người sử dụng 0.4% tấn công chí mạng xác suất, cùng trong game đơn giản trắng ra thương tổn tăng gấp đôi không giống. Ở hiện thực bên trong, tấn công chí mạng hiệu quả là để xét có thể phát huy ra vượt qua thân thể cực hạn một đòn cũng. Không phải vượt qua thân thể cực hạn, nói chuẩn xác, là dường như kiếm đạo bình thường. Tâm thể kỹ quy nhất hiểu ý một đòn. Chờ một chút, tại sao lại cùng kiếm đạo sản sinh quan hệ? Gãi gãi đầu, Seth cũng là có chút không nói gì. Bởi vì từ khi gặp phải Hawkeye, này đã là Seth gặp phải cái thứ ba cùng kiếm đạo có liên quan khái niệm. Trước thời điểm phân biệt là Yasuo ngự phong kiếm đạo cùng Master Yi vô cực kiếm đạo. Tuy rằng Seth không có tu hành, thế nhưng nương theo kỹ năng nắm giữ, Seth cũng đại khái hiểu rõ một chút Yasuo cùng Master Yi đối với kiếm đạo lý giải. Có thể nói, đối với kiếm đạo, Seth tuy rằng xưa nay chưa có tiếp xúc qua, nhưng tuyệt đối có thể được cho là lý luận phái đại sư đương nhiên. Cũng giới hạn với lý luận phái. Dù sao, bởi vì không thích hợp bản thân, hiện tại Seth cũng đã đem bão kiếm đổi thành quán tay, ma thương. Chỉ có điều Chindemer ý chí cùng kiếm hào môn ý chí có chỗ bất đồng. Kiếm hào môn là dùng bình tĩnh mà thuần túy tâm điều động kiếm trong tay. Mà Chindemer không giống, thành tựu Chindemer hắn là dùng cuồng bạo lửa giận vung vẩy đao trong tay. Để sở hữu phẫn nộ, nương theo vung vẩy lưỡi đao. Hết mức rơi vào kẻ địch trên người, để bị mang theo lửa giận lưỡi dao triệt để nát tan. Màn này, không thể nghi ngờ rất đúng Seth khẩu vị. Thậm chí nói, Seth có thể đoán được tại sao tương thích cũng không phải kéo chặt. Bởi vì Chindemer dùng chính là đao, mà Seth dùng chính là nắm đấm. Nếu như Seth cũng dùng đao, như vậy e sợ sở hữu cơ năng đều sẽ một mạch bị Seth nắm giữ. Bên trong, thậm chí có khả năng bao quát ở trong game không tồn tại, mà là làm bối cảnh cố sự ẩn giấu kỹ năng. Tỉ như, cùng sang lúc tỉ thí, Seth cuồng thú quyền liền có thể không ngừng phóng thích đem kẻ địch hướng mình nắm đấm thép trước. Hấp thu kinh khí, ở trong game, cũng không có loại này bắc cấp hiệu quả, 100% chịu đến cuồng thú quyền trung gian chân thực thương tổn. Phạm vi còn lớn như vậy, lấp lóe đều lấp lóe không đi ra ngoài. Chỉ là ngẫm lại liền biết đây là ảnh hưởng cân bằng. Ngoại trừ tấn công chí mạng ở ngoài, còn có chính là say máu, bị động, khát máu thành tính, được sau cuồng bạo chiến ý đem ảnh hưởng thân thể, thu được 10% sợi cơ bắp cường hóa. Ngoài ra, mỗi tổn thất 1% thể năng trị ngoài ngạch tăng cường thu được 5% sợi cơ bắp cường hóa. Ngoặc kép, mẹ nó, chờ một chút, nhìn thấy say máu bị động hiệu quả. Seth chưa kịp cao hứng, cả người ánh mắt chính là co rụt lại. Ngay lập tức, nguyên bản bởi vì xương nứt pháp mà có cường hóa xương cốt lại một lần nữa cảm nhận được bắp thịt. Căng lại, tuy nói không giống như là trước đau đớn như vậy, không chịu nổi gánh nặng. Nhưng này đột nhiên đến cường hóa Seth vẫn như cũ là thích ứng đầy đủ nửa giờ lúc này mới lấy lại. Sức được, vốn tưởng rằng xương nứt phát cùng tận thế Ragnarok bị động xong kháng đầy đủ ứng phó một quãng. Thời gian sợi cơ bắp cùng xương cốt cân bằng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi. Có điều Seth cũng có một chút vô cùng nghi hoặc. Vậy thì là theo lý mà nói. Say máu nên cùng tận thế Ragnarok chủ động như thế, là trực tiếp tăng cường lực công kích mới đúng. Trực tiếp tăng cường lực công kích lời nói, tuy rằng cũng là cường hóa sợi cơ bắp, nhưng cũng sẽ không giống là như bây giờ trực tiếp tăng vọt 10%. Nhưng là hiện tại, tại sao, quả nhiên là như vậy phải không? Seth nghĩ thầm là bởi vì kỹ năng tổ hợp bao anh hùng tương thích quá cao. Cho nên trực tiếp ở vốn có cơ sở trên càng thêm dán vào xét thân thể trạng thái. Mà không phải thuần túy trị số cường hóa. Có thể vấn đề là, trị số cường hóa tuy rằng so với tỷ lệ phần trăm bắp thịt cường hóa nhược. Nhưng cũng sẽ không như là như bây giờ. Tạo thành to lớn mất cân bằng cảm. Xương cốt cường hóa lại muốn đăng lên nhật báo. Sau đó còn có say máu chủ động hiệu quả. Người sử dụng đem sở hữu lửa giận thu hồi đến trong cơ thể. Hồi phục tối OHE mệnh trị 30%. Hiệu quả đúng là không thay đổi. Chỉ có điều từ thuần túy trị số khôi phục biến thành to lớn nhất tỷ lệ phần trăm khôi phục. Một hơi khôi phục 30%. Thả ở trong game ra điểm CD trang bị đều có thể làm thuần thịt chiến sĩ sử dụng. Ngay lập tức là miệt thị. Đã thu được. Chưa kích hoạt. Lại gọi gà trống. phóng thích sau kẻ địch lực công kích giảm xuống. Nếu như trong quá trình này kẻ địch lưng đối với chính mình có thể tạo thành ngoài ngạch giảm tốc độ. Thế nhưng có chút khiến Seth cảm thấy nghi hoặc. Cái kỹ năng này chính mình không cách nào sử dụng. Là màu xám, hệ thống. Miệt thị tại sao không cách nào sử dụng? Miệt thị vì là tinh thần loại kỹ năng cần bố trí trước điều kiện sơ cấp Haosoku. Sau giải phóng vì là thường trú loại kỹ năng. Nghe vậy, Seth đăm chiêu gật gật đầu. Cái gọi là thường trú loại kỹ năng, chẳng khác nào là bị động. Nói cách khác, chờ thức tỉnh Haosoku sau khi, dù cho là sơ cấp nhất Haosoku, Seth có thể cưỡng chế tính để kẻ thù của chính mình công kích nhược hóa. Duy nhất có chút khiến Seth không thể phỏng đoán, chính là nhược hóa trình độ là bao nhiêu. Phải biết, ở trong game miệt thị là có thể đến thêm, to lớn nhất đẳng cấp có thể giảm thiểu 80 lực công kích. Chơi nhân bản đại tác chiến thời điểm 5 cái rất vương một khối gà trống có thể để cho kẻ địch trực tiếp lực công kích biến thành số âm. Có điều cái kia cũng đều là trước. Một quãng thời gian không chơi, Seth cũng không quá rõ ràng hiện tại đến tột cùng là cái tình huống gì. Cuối cùng, chính là Chindemer hạt nhân kỹ năng từ chối tử thần. Bị động hiệu quả, đang sử dụng người sức sống hạ thấp đến nhất thời đem tiến hành khóa chặt. Thu được bất tử tính cùng mức cao nhất nộ khí. Bất tử tính thời gian có thể thông qua phẫn nộ cùng cuồng bạo tiến hành kéo dài. Chú, từ chối tử thần kéo dài thời gian càng dài. Đối với tinh thần sản sinh kích thích càng lớn. Nhìn thấy hiệu quả này, Seth không khỏi hơi sững sờ. Ở trong game, từ chối tử thần là kỹ năng chủ động. Sử dụng sau 5 giây bất tử, cũng thu được lượng lớn nộ khí. Mà hiện tại, nhưng là biến thành bị động hiệu quả. Ngoại trừ không cách nào tiến hành đầy máu mở đại trong nháy mắt mãn nộ loại này thao tác ở ngoài. Biến thành bị động, hiệu quả này quả thực vô địch. Bị động đại diện cho cái kỹ năng này không cách nào bị trầm mặc, không cách nào bị cắt đứt, không cách nào bị ngưng hẳn. Càng sẽ không bởi vì phản ứng chậm mà đã quên sử dụng, kết quả bị trực tiếp thuấn sát. Duy nhất khiến Seth khá là lưu ý, chính là mặt sau cái này bất tử tính có thể được kéo dài. Cùng với càng quan trọng, kéo dài thời gian càng nhiều, đối với tinh thần sản sinh kích thích càng lớn. Không có thiết thực lĩnh hội quá, Seth có chút thật không dám khẳng định cái này kích thích đến tột cùng lớn đến mức nào. Mặc dù không cách nào xác định cái này kích thích đến tột cùng là thế nào. Thế nhưng có một chút Seth có thể khẳng định, cái kia chính là thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Trả giá càng nhiều, thu hoạch càng lớn. Bởi vì cực cao anh hùng tương thích, vì lẽ đó Seth được không phải tử vong được miễn, mà là càng cao hơn một cấp bất tử tính. Tử vong được miễn tuy rằng có thể miễn dịch tử vong. Thế nhưng ở cơ sở này trên nếu như bị chém gãy tay chân liền không cách nào di động. Mặc dù là lấy Seth cũng cần thời gian dài dằng dặc chờ đợi tái sinh. Mà bất tử tính liền không giống, là mặt chữ về mặt ý nghĩa bất tử. Chỉ cần còn có một tế bào tồn tại, liền có thể dựa vào bất tử tính hoàn thành nhỏ máu sống lại. Vấn đề duy nhất, như vậy năng lực cường hãn, đánh đổi, lại là cái gì đây? Seth có chút thật không dám khẳng định, thế nhưng không thể nghi ngờ. Đánh đổi tất nhiên là khủng bố. Chỉ ít, muốn đầy đủ thanh toán phần này thu hoạch, có thể không dùng vẫn là tận lực không cần đi. Seth vừa muốn một bên gãi gãi đầu. Mặc kệ là từ cái kia góc độ, cái kỹ năng này đều là ép đáy hòm cơ năng. Càng là được bất tử tính có thể kéo dài cái này đặc tính. Tốt thì tốt, nhưng ép đáy hòm càng tốt hơn. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Seth cũng biết, thật đánh tới đến, chỉ sợ cũng không thể kìm được nhiều như vậy. Đến vào lúc ấy, hắn chỉ sợ là cái thứ nhất đã quên những thứ đồ này. Ha ha ha ha, không có não là như vậy. Anh hùng kỹ năng mảnh vỡ hiện tại 3 cái, tính cả có thể phân giải cơ nhiễm khuẩn, ta lưu hàm nghĩa, ưng vũ cùng tường gió, tổng cộng có 6 cái. Mở ra hệ thống cửa hàng, nghe được Seth lời nói, hệ thống cửa hàng triển khai, đập vào mi mắt chính là 4 cái kỹ năng. Đường kiếm tuyệt diệt tam bộ kiếm đại sát tứ phương phát bắn thần bí hàn băng chi. Trụ phân biệt là kiếm ma, Riven, Hand of Noxus, Tiểu tóc vàng Esrean quy kỹ năng cùng với cự ma cây cột lớn. Nhìn thấy này mấy cái kỹ năng, Seth trực tiếp mắt tối sầm lại, toàn mẹ kiếp không dùng được. Không cần, này bốn cái kỹ năng. Trước hai cái cần dùng đại kiếm, mặt sau một cái dùng búa, một cái dùng tay pháo. Trời mới biết tiểu tóc vàng đồ chơi kia đến cùng tên gì. Hàn băng chi trụ tuy rằng không cần vũ khí môi giới, nhưng triệu hoán một cái cây cột lại trong game xác thực có thể đưa đến địa hình phong tỏa hạn chế tác dụng. Thế nhưng ở hiện thực bên trong, nói chung một câu nói, kỹ năng này tuy rằng dùng nắm đấm cũng có thể triển khai, nhưng là cùng Seth tương thích cực sai. Có điều hẹp tại đây sau khi, Seth liền nhìn thấy hệ thống cửa hàng một sừng nhiều xảy ra điều gì. Anh hùng kỹ năng mảnh vỡ nhận thưởng tập trung vào 3 viên anh hùng mảnh vỡ, có thể thu được tùy cơ lấy ra cơ hội một lần. Tập trung vào 6 viên, có thể thu được anh hùng trung cực kỹ năng lấy ra cơ hội một lần. Nhìn thấy anh hùng trung cực kỹ năng lấy ra cơ hội, Seth đầu tiên là trầm mặc, sau đó không chút do dự click tiến vào. Nếu như là mới bắt đầu hệ thống bản bàn, Seth tuyệt đối lựa chọn cái thứ nhất, bởi vì mặc kệ là làm sao đánh, rút ra kỹ năng tuyệt đối đều dùng được với. Thế nhưng nương theo bản chương mới, hiện tại Seth có thể dùng đến trên kỹ năng thực sự là càng ngày càng ít. Hồ bên trong đồ vật nhiều một nhóm, lại như là hiện tại, cửa hàng bên trong đều quét mới không ra cái gì tốt dùng đồ vật. Mà hiện tại, Seth chỉ hy vọng không muốn đánh vào tương tự với miệng rộng hoặc phi công Gucci trung cực kỹ năng. Đối với cho người khác mà nói, loại kia vừa có thể hay là không sai. Thế nhưng đối với cùng Seth, cái nào kỹ năng liền hai chữ, vô bổ. Một lát sau, chúc mừng player thu được trung cực kỹ năng tia phân hủy sự sống. Nhìn thấy cái kỹ năng này, Seth thoáng nghiêng đầu, sau đó click nhận lấy. Nếu như nhớ không lầm, cái kỹ năng này hẳn là hư không chi nhãn vô cốt trung cực kỹ năng. Trong game mặc dù bình thường, thế nhưng sau lưng cảnh cố sự bên trong, vô cốt tương ứng hư không thế lực không phải là rất vương loại này bản địa dân có thể so với. Y dựa vào chính mình năng lực, vô cốt thậm chí có thể nhiễu loạn thế giới bản thân cơ sở cấu tạo. Thần mẹ kiếp thân thích đến rồi là đến kinh nguyệt, ngày lễ ngày Tết thăm người thân thăm nhà không phải rất bình thường mà. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.